không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7 thương trường lầu 1 là gia điện chuyên khu, lầu 2 là trang phục, đồ trang điểm, dương bao khu, phụ lầu 1 vì siêu thị, lúc này bọn họ đang ở lầu 1. Trác Nguyên bị đặt ở dựa tường góc nghỉ ngơi, hắn cả người mặt không có chút máu, cả người ướt đẫm như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Vừa mới hắn sử dụng chính là chính mình từ nhỏ truyền thuyết cân nhắc ra tới kỹ năng. Kêu, không gian áp xúc, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng, vẫn là ở dị năng đại lượng tiêu hao lúc sau, khó tránh khỏi lực có không bằng, ngươi còn hảo đi. Từ Thiên Hành ngồi ở hắn bên cạnh quan tâm hỏi, còn lại hai người đang ở kiểm tra tầng lầu này, thanh trừ bên trong vốn có mấy chỉ tang thi, Trác Nguyên cố sức cười nói. Kiệt lực mà thôi, nghỉ ngơi đủ rồi là được, vừa rồi kia một tay thật xoái. Nói so đo môn phương hướng, kia mấy cái tủ lạnh cùng tivi áp thành môn ném đĩa còn trói lọi bãi đâu, đáng tiếc là có thể xử như. Vậy một lần, Trác Nguyên không phải không có cảm thán. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu, nếu không tuyệt không đến nỗi như vậy suy yếu, bọn họ đang nói nhàn thoại. Chu Tử Khang bỗng nhiên ở cách đó không xa kêu lên. Đây là cái gì? Trác Nguyên bọn họ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu nở hoa tang thi thể chỗ phát ra oánh oánh bạch quang. Chu Tử Khang dùng khảm đao đẩy ra vỡ vụn đầu lâu. Ở đục hoàng óc, một viên ước có móng tay cái lớn nhỏ trong suốt cục đá hiện ra ở đại gia trước mắt, nói là cục đá. Lại so với kim cương còn muốn tinh oánh dịch thấu, nhìn qua vô cùng thuần túy mỹ lệ, Trác Nguyên mở to hai mắt. Là nguyên tinh, hắn lúc trước giết không ít tang thi lại một viên cũng chưa nhìn đến. Hiện tại liền bãi ở hắn trước mắt, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Chu Tử Khang đem nguyên tinh nhặt lên tới. Khó hiểu nói, thứ gì, như thế nào ở tang thi trong óc, Từ Thiên Hành thấy hắn trực tiếp dùng tay cầm, nhịn không được rít gào nói, ngươi cũng không biết là cái gì liền dám nhặt, vạn nhất có tang thi virus đâu, bị hắn vừa nói Chu Tử Khang mới bắt đầu nghĩ mà sợ. Hắn chỉ là trực giác thứ này hữu dụng, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ, muốn thật là nguy hiểm vật phẩm hắn chết như thế nào cũng không biết. Trác Nguyên kịp thời ngăn lại hắn đem nguyên tinh quăng ra ngoài. Nói, ngoạn ý nhi này hữu dụng, ta ngày hôm qua trong lúc vô ý nhặt một viên, phát hiện ta thế nhưng có thể hấp thu bên trong như là năng lượng giống nhau đồ vật. Hấp thu lúc sau dị năng khôi phục thật sự mau, hơn nữa tựa hồ còn có điều tăng trưởng, Chu Tử Khang lập tức đem nguyên tinh lấy lại đây phóng tới. Trong tay hắn, Trác Nguyên đem nó nắm trong tay. Điều động tinh thần đi cẩn thận cảm thụ nó nội bộ ẩn chứa năng lượng. Còn lại ba người vây quanh ở hắn bên người, nhìn sắc mặt của hắn từ tái nhợt suy yếu dần dần trở nên hồng nhuận lên. Liền trên người mồ hôi cũng không thấy, cả người nhìn qua nét mặt tỏa sáng mà bị hắn hấp thu năng lượng nguyên tinh. Chậm rãi biến thành một bãi bột mịn, từ mở ra lòng bàn tay trung hoạt ra. Phiêu tán ở trong không khí, quá thần kỳ. Từ Thiên Hành không dám tin tưởng mở to hai mắt, kích động nói, chỉ cần có ngoạn ý nhi này, dị năng không phải dùng chi không kiệt, chúng ta đây không có dị năng người có thể dùng sao? Trác Nguyên lắc đầu nói, hẳn là không được, bởi vì yêu cầu dẫn động dị năng mới có thể cùng nó năng lượng sinh ra cộng minh cũng hấp thu, đã. Từng nghe nói có viện khoa học người lấy người thường làm thực nghiệm. Muốn làm càng nhiều người sinh ra dị năng, nhưng là đều lấy thất bại chấm dứt, Từ Thiên Hành cũng không nhụt chí. Bọn họ bên trong có hai cái dị năng giả, chỉ cần bảo đảm Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên dị năng không khô kiệt. Liền ý nghĩa bọn họ an toàn, kỳ thật đây cũng là bởi vì hắn tin tưởng hai người. Nguyện ý toàn thân tâm tín nhiệm đối phương. Mà thế rất nhiều người cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Bao gồm thân nhất cha mẹ, bạn lữ thậm chí thân sinh con cái, càng đừng nói gần là bằng hữu. Này cũng làm cho mà thế lừa gạt, lợi dụng, phản bội ùn ùn không dứt. Có lẽ một khắc trước còn xưng huynh gọi đệ, giây tiếp theo liền phải trí đối phương vào chỗ chết, người chính là như vậy ích kỷ lương bạc. Nhưng thì tính sao, ai không muốn sống đi xuống. Thiện lương thành thật lại không có năng lực, người ở mặt thế tuyệt đối vô pháp tồn tại. Chỉ có cũng đủ có thực lực hoặc là tàn nhẫn độc ác nhân tài có thể dựa vào còn sót lại một hơi tồn. Tại, đây là mặt thế, chắc nguyên thần thanh khí sảng đứng lên nói. Chúng ta tìm xem còn có hay không? Có thể cho Thiếu Dương cũng thử xem mơ siêu, tiếp theo bốn người phiên biến toàn bộ lầu một. Từ mấy chục cụ tang thi đầu chung chỉ tìm kiếm ra một viên nguyên tinh. Này còn tính vận khí tốt, Thích Thiếu Dương căn cứ chắc nguyên giảng giải hấp thu nguyên tinh. Tức khắc cảm thấy chính mình tinh thần gấp trăm lần. Hắn lấy ra phía trước từ đồng hồ biến thành chủy thủ. Hơi dùng một chút lực, nguyên bản thập phần khó coi thô ráp chủy thủ nháy mắt trở nên xinh đẹp mà sắc bén. Tuy rằng hắn vẫn cứ có thoát lực cảm giác, lại so với lúc trước hảo quá nhiều, tuy là giống Thích Thiếu Dương như vậy vững vàng ổn trọng người. Cũng không cấm vui vẻ ra mặt, loại cảm giác này thật sự là không gì sánh kịp, Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Khang tự đáy lòng chúc mừng hắn. Đối với Trác Nguyên cũng càng thêm hữu hảo, rốt cuộc nếu là hắn không nói ra nguyên tinh tác dụng. Chính mình trộm sử dụng cũng là có thể, nhìn cao hứng ba người. Trác Nguyên trong mắt một mảnh nhu hòa, đây là hắn nhận định đồng bọn, hắn vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ. Huống chi hắn biết chính mình thiên phú so ra kém Thích Thiếu Dương. Hơn nữa có lẽ là xuất phát từ bồi thường tâm lý. Hắn chỉ nghĩ muốn đem tốt nhất đều cấp Thích Thiếu Dương. Chung có một ngày nam nhân kia sẽ đứng ở đỉnh, bất luận kẻ nào cũng vô pháp lay động tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn vài phút. Bốn người quyết định trước thượng lầu hai đem trên người lây dính dơ bẩn quần áo đổi đi. Nghĩ đến thương trường người sống sót khẳng định ở siêu thị tụ tập. Nói không chừng đến lúc đó còn muốn đem người cứu ra đi, thương trường hai ngày nhiều không có người. Quản lý, đã sớm đình điện, mấy người đi tự động thang cuốn thượng đến lầu hai, mới phát hiện cửa sổ rộng mở, lấy ánh sáng phi thường hào. Lúc này tang thi cũng không sẽ bò vách tường, chúng nó tay chân quá cứng đờ. Cho nên nơi này nhưng thật ra khó được bảo trì đến không tồi, cái này thương trường tuy rằng cũng không cao cấp, nhưng thắng ở nhãn hiệu đa dạng, mấy người đi vào chuyên môn bán bên ngoài vận động phẩm trong tiệm. Từng người thay vừa người cao sợi vận động trang phục hơn nữa trường tụ quần dài. Cùng với thâm ống da châu ủng, tuy rằng thời tiết càng ngày càng nhiệt, nhưng ngắn tay quần đùi đem tứ chi bại lộ ra tới. Quá dễ dàng dính lên tang thi máu đen, lệnh người dính nhớp đến khó chịu, lại nói mặc vào có tay áo cùng ống quần, quần áo quần còn có thể đúng lúc ngăn cản một chút tang thi. Công kích, Trác Nguyên từ trong không gian lấy ra một bộ thích hợp hàn áo ngụy trang cùng quân ủng. Thay, một lần nữa chắt khẩn hầu bao cùng bao cổ tay, nhìn đến còn lại mấy người đổi hảo quần áo dày, bắt đầu thu thập lên núi thang, che nắng mũ. Bao tay, đông hạ hai loại cá nhân túi ngủ, cái bao đầu gối cùng lều trại, thậm chí đề ra một dương vớ khi nhịn không được nói. Các ngươi lấy nhiều như vậy chờ lát nữa còn lấy đến hạ đồ ăn sao? Trở về thời điểm còn muốn đánh tang thi đâu? Từ Thiên Hành vẻ mặt đau khổ nói, nhưng này đó đều là thứ tốt à, ta còn tưởng đem nơi này dọn không đâu, đặc biệt là túi ngủ cùng lều trại. Ta ngủ tấm ván gỗ bị cộm đến hoàng, khó chịu đã chết, ai, ta nếu là Doraemon nên thật tốt, toàn thu vào bách bảo túi. Đúng rồi, Trác Nguyên ngươi có không gian à? Trác Nguyên bị hắn sáng long lanh đôi mắt hoảng đến, ngay sau đó nở nụ cười. Ngươi cuối cùng nhớ tới ta, kỳ thật mấy thứ này hắn bị mấy đại cái dương. Hơn nữa chất lượng càng tốt, chỉ là quân đội đồ vật quá đục lỗ. Hiện tại không phải lấy ra tới hào thời cơ, vì thế ở Từ Thiên Hành trợn mắt há hốc mồm, Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử Khang hứng thú giạt rào nhìn chăm chú hạ. Trong tiệm đồ vật bị Trác Nguyên quét liếc mắt một cái liền biến mất ở tại chỗ, nhìn trống rỗng cửa. Hàng, Từ Thiên Hành giơ ngón tay cái lên, không gian dị năng chính là dùng tốt. Thích Thiếu Dương hỏi, phóng đến hạ sao? trong chốc lát khả năng còn phải làm ngươi thu điểm ăn, chỉ có thể toàn đôi lên. Yên tâm, vừa rồi hấp thu kia viên tinh thạch, không chỉ có ta dị năng khôi phục, hơn nữa không gian cũng lớn mấy bình phương, kia cục đá có thể gia tăng ngươi không gian. Tựa hồ là, lần sau lại tìm được liền cho ngươi dùng. Chúng ta yêu cầu ngươi năng lực, bốn người đang ở hướng siêu thị đi. Nghe được lời này, Trác Nguyên dừng lại bước chân, nhìn hắn nói, ngươi sẽ không sợ ta mang theo đồ vật chạy. Thích Thiếu Dương cũng dừng lại, nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ bốn chữ, khiến cho Trác Nguyên cảm thấy mặc kệ làm hắn làm cái gì, đều đáng giá, cho nên hắn sán lạn cười rộ lên, hai con mắt cong thành trăng non, giống chỉ đáng yêu tiểu hồ ly. Ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm mơ siêu, Thích Thiếu Dương nhìn hắn tươi cười. Cảm giác trong lòng có cái địa phương bị xả một chút. Toto gan mama, làm hắn có chút không được tự nhiên, từ thiên hành đi theo phụ họa. Trác Nguyên, chúng ta 100% tin tưởng ngươi. Trác Nguyên gật gật đầu, mấy người tiếp tục hướng về phụ lầu một đi đến, mới vừa đi xong thang cuốn. Liền nghe được tang ti tiếng gầm gừ cùng với nổ vang tông cửa thanh. Siêu thị cửa ra vào chỗ là không có môn. Lúc này quầy thu ngân bên lan can tất cả đều ngã trên mặt đất. Rất xa, còn có thể thấy mấy cái trên kệ để hàng bị nhuộm dần không ít đen đặc tanh tưởi máu tươi, mà bị tang. Thì vây công địa phương thoạt nhìn hẳn là kho hàng. Lấy này đó tang ti điên cuồng trình độ. Bên trong người sống sót phỏng chừng có không ít người, bốn người vòng qua hỗn loạn thu bạc khu. Nhẹ giọng chiều tang thi dựa sát qua đi, tang thi khứu giác cùng thính giác so thường nhân nhanh nhạy. Người sống hương vị cách nhất định khoảng cách cũng có thể bị bắt bát. Cho nên không thể dựa đến thân cận quá, may mắn Trác Nguyên không gian nhận ở hữu hiệu khoảng cách nội đều có thể sử dụng. Mấy người trốn tránh hảo lúc sau. Thuấn phát mà ra không gian nhận nhanh chóng đánh úp về phía đám kia tang thi kia mấy chỉ tang thi. Nguyên bản liền có hảo chút bị chém đứt tay chân, phá vỡ bụng, ruột gan cùng dịch dạ dày chảy đầy đất, hơn nữa đen tuyền máu chảy xuôi. Lúc này bị không gian nhận một đốn treo cổ, máu đen tức khắc phun tung tóe được đến chỗ đều là siêu thị quỷ dị an tĩnh lại. Chỉ còn lại có từng trận mùi hôi truyền vào trong mũi. Phụ lầu một bản thân không khí lưu thông liền kém, hiện tại càng là dị thường gay mũi, bốn người cũng không đi quản kho hàng người sống sót. Đối bọn họ tới nói tốt nhất đừng đụng thương, chạy nhanh cầm đồ vật chạy lấy người, Trác Nguyên càng là nhanh chóng càn quét các kệ để hàng. Một cổ não ném vào không gian lại nói, còn lại ba người phân biệt nhặt một ít nhiệt lượng cao tiểu xảo vật phẩm cất vào ba lô. Tỉ như sô-cô-la kẹo chờ, từ thiên hành tác ôm vài bình rượu vang đỏ rượu trắng rượu nho. Thật cẩn thận bỏ vào trong bao, bỗng nhiên, kho hàng cửa mở một cái khe hở, ngay sau đó có người kích động đến hoan hô lên, tang thi bị găn xử lý. Nhất định là tới cứu chúng ta. Lời còn chưa dứt liền thấy một cái diện mạo thập phần điềm mỹ. Ăn mặc thuần trắng sắc đầm gen thiếu nữ chạy ra tới. Phía sau đi theo 6 cái nam nhân, trong đó một cái lớn tuổi nhất nam nhân kéo qua thiếu nữ. Đề phòng mà nhìn Trác Nguyên đám người, nói, vài vị cũng là người sống sót, đa tạ vài vị ân cứu mạng, Chu Tử Khang đi qua đi lãnh ngôn nói. Chúng ta chỉ là tới tìm vật tư, siêu thị tang thi đều giải quyết, trên đường cũng thừa đến không nhiều lắm, phải đi chạy nhanh đi thôi, hắn bản thân vóc dáng không tính cao. Chỉ có 1m74, nhưng lạnh mặt xem người khi rất có khí thế, làm nhân tâm sinh cảnh giới, không sai biệt lắm. Đi thôi, Thích Thiếu Dương chiều vài người nhìn lại, hắn cao lớn chắc nịch dáng người hơn nữa sắc bén ánh mắt đều bị lệnh người cảm thấy không dễ chọc. Bọn họ bốn người thân bối đại hình lên núi bao, còn một tả một hữu các xùy túi sách, nhìn qua căn phòng, tưởng là cầm không ít đồ vật ba ba. Thiếu nữ bị Thích Thiếu Dương tuấn lãng khuôn mặt hấp dẫn trụ. Có chút thẹn thùng lôi kéo lớn tuổi nhất nam nhân kia vạt áo. Trung niên nam nhân hơi có chút kiêu ngạo, ở hắn xem ra này bốn cái người trẻ tuổi cũng chính là ỷ vào thân thể hảo sức lực đại tài năng giết. Chết Tang Thi, nếu là hắn những cái đó Bảo Tiêu còn ở đã sớm hộ tống bọn họ cha con rời khỏi. Sao có thể bị nhốt ở thương trường? Trung niên nam nhân kêu Vương Trường Huy, là thành phố L chứ danh kiến trúc thương, thân gia quá trăm triệu, ngày thường ra ra vào vào toàn từ Bảo Tiêu hộ tống. Lần này là không lay chuyển được tùy hứng nữ nhi Vương Lanh Canh. Bồi nàng tới đi dạo phố lại đuổi đi Bảo Tiêu. Mới rơi vào như thế đồng ruộng, mặt khác năm cái nam thanh niên động tác nhanh chóng bắt đầu đoạt đồ. Vật, không có trang liền từ kho hàng tìm bao tải đem đồ vật ném vào đi. Bọn họ không tính xuẩn, tranh đoạt đem dễ dàng gửi lại quản no đồ vật cầm đi. Mà gạo bột mì linh tinh tắc không người hỏi tham mơ siêu này năm cái nam thanh niên phi không phải. Đặc biệt chắc nịch người. Thậm chí có hai cái mang mắt kính nhìn qua văn nhã gầy yếu. Nhưng hiện tại người trẻ tuổi ai không thấy qua mấy thiên mà thế văn a? Cho nên bọn họ xem như phi thường có kinh nghiệm chọn lựa nhạt. Nhiệt tình nhi mười phần, Vương Trường Huy tắc khinh thường với làm loại này trộm đoạt sự. Chỉ cho hắn nữ nhi cầm hai bình thủy một cái bánh kem. Trước tiên đi theo Thích Thiếu Dương bọn họ phía sau đi ra ngoài. Năm cái người trẻ tuổi chạy nhanh khiêng thượng đóng gói tốt bao tải đi theo đi rồi, đi đến lầu một. Cửa sắt cửa, liền nhìn đến đừng ở trên cửa lang nha bổng đều thay đổi hình. Cảm nhận được bên trong cánh cửa người sống hơi thở đến gần. Bên ngoài Tang Thi càng thêm điên cuồng tông cửa. Thậm chí có từng con dư lại xương cốt không có nửa điểm da thịt bàn tay từ kẹt cửa vói vào tới. Tiêm trường màu đen móng tay phản xạ lãnh quang, Vương Lanh Canh không ngừng hét lên. Cao vút thanh âm kích thích đến Tang Thi càng ngày càng điên cuồng. Mắt thấy liền phải phá cửa mà vào. Ngươi đừng kêu, một thanh niên hận không thể chụp chết Vương Lanh Canh. Nữ nhân này là tới thêm phiền sao? Vương Trường Huy sắc mặt cũng rất khó xem. Chạy nhanh che lại nữ nhi miệng làm nàng an tĩnh. Vương Lanh Canh sợ hãi đến trốn đến phụ thân phía sau. Nhỏ giọng khóc giống lên, từ thiên hành cho bọn hắn đánh ánh mắt. Năm cái nam thanh niên cầm lấy tìm tới một bổng côn sắt chờ vũ khí. Nuốt nước miếng chuẩn bị liều mạng, bọn họ năm cái hình thành một cái trận doanh, quyết định theo sát phía trước kia bốn người, đến nỗi kia đối liền vũ khí đều không có cha con. Ai quản bọn họ? Vương Trường Huy thấy mọi người tư thế liền biết không ai sẽ bảo hộ bọn họ. Muốn lui về cũng không còn kịp rồi. Từ thiên hành đã phát lực trù gân ra biến hình lang nha bổng. Tiếp theo nháy mắt Tang Thi vọt vào. Tựa hồ là đã chịu đồng loại kêu gọi. Nơi xa Tang Thi cũng tới không ít. Thậm chí so tiến vào khi còn muốn nhiều. Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử Khang đi tuốt đàng trước mặt. Từ thiên hành cùng không thể trước mặt ngoại nhân bại lộ dị năng chắc nguyên theo sát sau đó. Lại đến là năm cái nam thanh niên, cuối cùng còn lại là không ai để ý tới Vương Trường Huy cha con, vừa thấy đến nhiều như vậy Tang Thi. Dương xanh trắng răng nanh đánh tới, Vương Lanh Canh khóc đến càng thêm thê thảm, thu đều thu không được, lúc này liền Vương Trường Huy cũng phiền nàng, cảm thấy thật sự là trói buộc. Hắn đảo đã quên ngày thường có bao nhiêu bảo bối cái này nữ nhi duy nhất. Sủng đến cùng công chúa giống nhau, mới có thể dưỡng ra như vậy nũng nịu tính cách nhưng phiền về phiền. Vương Trường Huy tổng không thể thật sự mặc kệ nàng, vì thế lôi kéo nữ nhi liều mạng hướng nam thanh niên đôi tễ. Cho đến tễ đến từ thiên hành cùng chắc nguyên chi gian mới đứng yên, nhưng cứ như vậy. Nguyên bản ở vào hai bên nam thanh niên bị hắn tễ đến thình lình hướng ra phía ngoài ngã đi. Một cái trực tiếp rớt vào Tang Thi đôi. Trong chớp mắt đã bị chu lên mấy chỉ Tang Thi cấp phân thực một cái khác nam thanh niên té ngã trên. Mặt đất, mắt thấy một con mắt cầu xông ra. Cái mũi lỗ tai cũng chưa. Cả người chảy mủ dịch Tang Thi chiều hắn cắn tới. Vạn niệm câu hôi chung cái này nam thanh niên bộc phát ra kinh người ý chí. Vung lên mộc bổng cắm vào Tang Thi mở ra miệng rộng. Ngay sau đó bị Từ Thiên Hành lôi kéo. Mới may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng mà bên kia hắn đồng bạn đã bị phân thực đến sạch sẽ. Liền xương cốt cũng không dư lại mấy cây. Một đoạn cẳng chân còn ở Tang Thi trong miệng nhấm nuốt tiểu lý. một người đeo kính kính thanh niên bùng nổ kêu to. Đồng bạn ở hắn trước mắt bị Tang Thi đại tá tám khối hình ảnh thật sâu kích thích đến hắn. Cao kêu, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Biên huy động trong tay côn sắt tạp hướng Tang Thi. Một cái khác lớn lên nhất thấp bé thanh niên trừng lớn đôi mắt xả quá Vương Trường Huy. Phun nước miếng mắng, lão đông tây ngươi cấp lão tử đi tìm chết. Nói không màng Vương Trường Huy giãy giụa đem người hung hăng đẩy mạnh Tang Thi đôi, các Tang Thi. Ùa lên, làm những người khác có cơ hội cất bước chạy như điên, Vương Lanh Canh khóc lóc hô to, ba ba, ba. Ba, nhưng mà Vương Trường Huy đã sắp bị gặm thực sạch sẽ. Vương Lanh Canh tưởng cứu người lại cũng không có cách nào. Tang Thi khủng bố nàng có khắc sâu nhận chi. Chỉ có đi theo những người khác nghiêng ngả lảo đảo mà chạy lên, chắc nguyên dừng xe phụ cận có vài. Chiếc phát sinh tai nạn xe cộ, nhưng cũng có thượng tính hoàn hảo xe. Chính yếu là chìa khóa còn cắm, kéo ra tài xế thi thể là có thể dùng. Bốn cái thanh niên nhìn chúng một chiếc xe tải. Trải qua vừa rồi kia ngắn ngủn mười mấy phút bọn họ đã trở nên can đảm cẩn trọng. Rất có vài phần can đảm anh hùng ý vị, Vương Lanh Canh tự nhiên là không dám đi theo bọn họ. Chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Thích Thiếu Dương. Trong lòng nàng người nam nhân này tản ra nùng liệt cảm giác an toàn. Ai ngờ Chu Tử Khang lại không tính toán làm nàng lên xe. Ở bọn họ mấy cái xem ra Vương Lanh Canh hoàn toàn chính là trói buộc. Không có chút nào tự bảo vệ mình năng lực không nói. Lại còn có không biết tốt xấu, một chút cũng thấy không rõ hiện thực, muốn cứu như vậy một nữ nhân, tùy thời sẽ bị nàng liên lụy, rước lấy mầm tai họa, có ích lợi gì, ở hắn đóng cửa hết sức, Vương Lanh Canh xưa nay chưa từng có phản ứng nhanh một hồi. Dùng thân hình chính là chen vào cửa xe, chảy nước mắt gian nan bò lên trên hậu tòa, nắm chặt đai an toàn chết cũng không buông tay, Chu Tử Khang bất đắc dĩ. Cho nàng làm vị trí, mới đóng cửa tác giả có lời muốn nói, vì cái gì luôn võng thẩm đâu, võng thẩm thời điểm là xem không được văn đi, là bởi vì dùng không cô đồng từ ngữ sao, ti ti, hết chương.